Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện mới có tựa đề Cô vợ chủ nợ của Đỗ Tổng. Dù sinh ra trong một gia đình khá đầy đủ, nhưng cô vẫn nổi tiếng là một cô nàng yêu tiền như mạng. Chính vì lẽ đó, khi mà ai trót nợ cô tiền thì cô sẽ không bao giờ quên, và khi đến hạn sẽ đòi nợ cho kỳ được. Duy chỉ có hắn, người anh mà cô quen từ thời phổ thông đã nợ cô một số tiền nhỏ rồi biến mất không thấy bóng dáng, là cô vẫn chưa thể đòi được nợ. Vậy liệu cô có đòi được nợ hay không? Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Hôm nay sẽ có giám đốc mới tới nhậm chức. Nghe Tiểu Trần bên phòng nhân sự nói, giám đốc nhậm chức hôm nay là một thạc sĩ từ nước ngoài về. Anh ta từng làm việc mấy năm trong công ty tài chính lớn nhất thế giới, cũng từng làm giám đốc ở đó, nhưng vì muốn về nước phát triển sự nghiệp nên mới từ chức ở nơi tương lai tươi sáng ấy mà về công ty mình làm giám đốc đó. Tôn An gật gật đầu, một người du học từ nước ngoài về với tương lai sáng lạn, chỉ mới nghe tới đây thôi đã khiến cho bao cô gái chưa chồng mơ tưởng tới. Chẳng tranh hôm nay mọi người ai nấy không khoe ngực thì cũng khoe chân. Cô háo sắc ngắm nhìn những làn da trắng trẻo mịn màng, mấy khi cái tu viện này có khung cảnh tươi xinh thế chứ. À, tôi thấy rồi nè, Tiểu Trần đang dẫn một người đàn ông đi về phía này. Một cô đồng nghiệp vừa lùi về sau và nói to. Nhìn ra ngoài thì quả thực Tiểu Trần dẫn theo một người đàn ông đi về hướng này, càng lúc càng đến gần. Tôn An cũng lặng lẽ nhìn rõ tướng mạo của anh ta. Mắt to, mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng quyến rũ, thoạt nhìn khác hẳn với những mỹ nam như hoa của Hàn Quốc đang được yêu thích hiện nay. Nhưng sự nam tính cùng với thân hình cao to lực lưỡng, nhìn có cảm giác rất an toàn, cũng khiến người ta có một cảm giác muốn được dựa dẫm che chở. Bỗng nhiên Tôn An nheo con mắt, đang nhìn say sưa lại. Chẳng biết tại sao cái anh chàng này càng nhìn càng thấy quen, khiến cô chịu không được phải lục lại trong ký ức xem rốt cuộc anh chàng này đã từng dính líu gì với cô, có liên quan gì tới tiền bạc của cô hay không. Người mà có thể khiến cô nhớ dai rất là hiếm, đại đa số là những người đã từng mượn tiền cô, nên cô mau chóng nhận ra người trước mặt ngay. Năm cô học trung học năm thứ nhất, từng có một đàn anh trong trường nói là ví của anh ta bị mất cắp, nhưng do gia đình anh ta có việc nên phải về nhà gấp, bởi vậy anh ta để lại thẻ học sinh của mình để thế chấp và mượn cô 200 tệ để bắt xe về nhà. Anh ta còn hỏi cả tên và lớp của cô. Anh ta bảo vì anh phải ra nước ngoài một chuyến, khi về nước sẽ đem tiền tới trả cho cô. Lúc ấy, cô thấy đàn anh này là một học sinh nổi tiếng, giỏi nhất trường. Bất kể cuộc thi nào thì tên anh cũng nằm ở đầu bảng. Và lại dáng vẻ của anh ta quả thực là rất vội vã. Bởi vậy nên cô cũng thật thà lấy từ trong bóp của mình ra tờ 200 tệ, tiền cơm và đi lại trong một tuần của cô để đổi lấy thẻ học sinh của anh ta. Tuy ngày hôm đó cái bụng cô đói meo nhưng vẫn cố chấp không mượn tiền của bạn bè và đi quãng đường hơn một tiếng đồng hồ để về nhà. Nhưng do trong lòng nghĩ tiền sẽ được trả ngay, và lại cô cũng làm được một chuyện tốt nên cũng không thành vấn đề. Nhưng mãi tới khi cô đợi tên kia tới trả tiền nguyên một tháng ròng mà vẫn không thấy, cuối cùng do chịu không nổi nên cô mới tìm đến tận lớp của hắn để hỏi. Không ngờ là cái cô nhận được không phải 200 tệ cô đã cho mượn, mà là một tin xấu, anh ta đã chuyển trường đi rồi. Như sẽ đánh ngang tai, nghĩ lại mà xem, Tôn An cô đường đường là một thần giữ của mà lại bị người ta lừa gạt, mặc dù chỉ có 200 tệ nhưng cũng đủ khiến lòng cô tàn nát, không nói nên lời rồi. Không ngờ hôm nay đã cho cô gặp lại tên đàn anh từng mượn tiền không trả này tại công ty, quả là lưới trời lồng lộng, 200 tệ đã lâu không gặp của tôi ơi. Cô lập tức chạy về chỗ cô ngồi của mình, lục lọi trong túi sách để tìm cái thẻ học sinh đã ngả màu vàng. Mấy năm nay cô luôn tự hỏi mình có thể tìm được anh ta hay không, nên lúc nào cũng để cái thẻ ấy trong giỏ sách. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, nên hôm nay cái thẻ này cũng trở nên hữu dụng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng tài chính, Tôn An lao về phía người đàn ông cao to vừa bước vào. Vương Lâm à, tôi tìm anh thật là vất vả. Câu nói mờ ám này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Mắt chị A, mồm chị O, nhìn đôi nam nữ này, trong đầu tự động vẽ nên câu chuyện gọi là gian tình. Bị chặn đường rồi lại còn nghe phải những lời mờ ám này, Phương Lâm nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Anh có thể khẳng định rằng, trong số những mối tình mà mình đã trải qua, thì chắc chắn không có một cô gái trước mặt. Anh cũng chẳng bao giờ có chuyện tình một đêm, nên cô ta cũng chẳng phải người đã từng quan hệ chớp nhoáng với anh. Quan trọng nhất là anh chưa bao giờ bị mất trí nhớ, cho nên những tình huống đại loại như vậy rõ ràng là không thể xảy ra. Nhưng sao cô ta lại có thể gọi tên anh rõ mồn một như vậy? Sao anh có thể đối xử với tôi như thế hả? Tôn An vừa nắm chặt tấm thẻ học sinh vừa chỉ trích. Anh có biết rằng mấy năm nay tôi tìm anh cực khổ thế nào không? Sao anh lại có thể bỏ đi như vậy được? Tôn An nói những lời cả mơ hồ, khiến cho các nữ đồng nghiệp vốn đang háo hức chào đón giám đốc mới bỗng nhìn Vương Lâm bằng ánh mắt khinh bỉ. Vốn dĩ họ cứ nghĩ rằng Tôn An chỉ biết đến tiền, yêu tiền còn hơn yêu đàn ông, cho nên tới nay mới không yêu đương gì cả. Ai ngờ thì ra là do cô ấy đã từng chịu sự tổn thương lớn như vậy, bị đàn ông ruồng bỏ, nên tới nay mới không dám yêu lần nữa. Khi họ định người giữ chân, kẻ giữ tay để kéo vật cưng tội nghiệp này về che chở, sau đó sẽ ra sức dạy dỗ tên đàn ông thối kia, thì những lời nói sau đó của vật cưng lại khiến họ đau tim. Anh nợ tôi 200 tệ, định khi nào trả đây? Tuấn An lấy hết sức đưa cái thẻ sinh viên đang nắm chặt trên tay ra. Đây là thứ anh đã thế chấp cho tôi, mau trả tôi 200 tệ. Một luồng áp thấp quái lạ tràn tới, khiến mọi người im bặt, bầu không khí yên lặng như tờ. Vương Lâm, người trong cuộc, khi nghe thấy những lời tố cáo này thì hai mắt trợn tròn với vẻ không dám tin, nhận cái thẻ gì đó làm bằng giấy từ tay cô, tỉ mỉ xem xét. Từ tấm hình đã xỉn màu, anh có thể nhận ra người trong hình quả là anh, đồng thời cũng nhận ra cô gái trước mắt. Cô đúng là cô bé đàn em mà anh đã từng mượn tiền lúc trước. Nỗi xấu hổ bỗng ập đến, gần như khiến anh chết ngạt. Từ nhỏ tới giờ, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống nhục gần chết như vậy. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt không đổi mà lấy ví ra, từ chiếc ví căng đầy tiền rút ra hai tờ 100 tệ đặt vào tay Tôn An. 200 tệ, Tôn An mừng rỡ đón lấy và ôm vào lòng. 200 tệ này đã khiến cô ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đã trở về cạnh cô. Cô liền nở nụ cười tươi với cái người không còn mang nợ nữa. Giám đốc Vương, chào mừng anh. Miệng thì cười, lại cộng thêm câu nói chào mừng của cô. Các đồng nghiệp vốn đang chờ người như tượng đá, chợt hoàn hồn lại. Hòa Bình lập tức liền thu hết bộ mặt hung dữ, niềm nở chào. Chào mừng anh, Giám đốc Vương. Lướt mắt nhìn kỹ càng từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại trên người cô gái 200 tệ, đang cười một cách cực kỳ vui vẻ. Anh chậm rãi nói. Chào mọi người, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác tốt. Một cơn ớn lạnh từ từ hiện lên sau gáy, khiến Tôn An run lên một cái. Cô ngẩng lên nhìn máy điều hòa. Nhiệt độ cũng không phải thấp, thì sao cô lại lạnh run lên nhỉ? Quan mới nhậm chức thì tích cực, Tôn An khẽ thở dài một tiếng, nhìn bầu trời đã tối mịt bên ngoài. Các đồng nghiệp đa số đều đã về, người ở lại làm việc chỉ có mình cô và Vương Lâm đang ở trong phòng làm việc riêng. Mặc dù tình huống làm quen không được hài hòa lắm, nhưng hầu hết các nhân viên nữ trong bộ phận tài chính đều bị giám đốc mới nhậm chức làm mê hoặc. Anh ta không những thưởng phạt phân minh mà còn rất hào phóng, cuối tháng nào cũng đều dẫn họ tới nhà ăn cơm, thăm hỏi công việc cực nhọc của họ. Cộng thêm anh ta rất manly, rất nam tính, khiến người khác cảm thấy rằng nếu làm việc cho anh ta thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Một người sếp tốt như vậy thì ai mà lại không thích cơ chứ? Dĩ nhiên là trừ cô, Tôn An đang bị gây khó dễ ra. Tuy Vương Lâm chưa bao giờ hành hoại cô, nhưng lại tăng lượng công việc cho cô, khiến cho cô phải ngày đêm tăng ca. Mặc dù không bắt bẻ cô trước mặt mọi người, nhưng sẽ dùng những ngón tay thanh mảnh của mình chỉ ra chỗ sai của cô, sau đó dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô, khiến cô phải áy náy, xấu hổ muốn chết. Anh ta trước giờ cũng chưa bao giờ nói nặng với cô, là bởi vì nhân vật lớn như anh không thèm nói nhiều với kẻ tép diêu như cô. Chỉ cần nói vài ba chữ đã có thể bắt cô làm việc. Anh ta làm như thế, chẳng phải gây khó dễ cho cô thì gọi là gì? Vấn đề là tiền lương và tiền thưởng của công ty này hấp dẫn hơn những công ty khác. Hơn nữa, tình cảm thắm thiết với các đồng nghiệp trong 3 năm qua cũng khiến cô không đành lòng ra đi. Cho nên, dù cho Vương Lâm có không ưa cô hay làm khó cô đi nữa, thì cô cũng vẫn không có dự tính sẽ từ chức. Thu mắt lại, không ngắm trời nữa. Cô quay qua, dán mắt vào màn hình máy tính, trên đó là những con số và chữ phân tích dày đặc, nhìn thấy mà khiến cô phải thở dài. Cô vốn muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi, thậm chí lúc 6 giờ kém 15, cô đã cất dọn đồ đạc, định bụng 6 giờ đúng là sẽ xách giỏ chuồn về ngay. Cô đã tăng ca đúng 2 tuần liền, ngày nào cũng từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối. Tinh thần và thể xác của cô đã mệt đến rã rời rồi. Hôm nay phải khó lắm mới hoàn thành xong công việc Vương Lâm giao. Trong lòng cô chỉ mong chờ giờ tan ca mau mau tới thì lại đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Lâm. Công việc phân tích tình hình tài chính 3 năm trở lại đây lại được đổ lên đầu của cô, đạp đổ mong ước nhỏ nhoi của cô một cách vô tình. Số liệu thì đã có sẵn rồi, nhưng để viết ra bản phân tích tỉ mỉ mà lại là 3 năm, đó hẳn chẳng phải công việc nhẹ nhàng gì. Cho nên cô bê nguyên một đống tài liệu từ kho dữ liệu về trong ánh mắt đồng cảm, xen lẫn thương xót của những bạn đồng nghiệp, bắt đầu lao vào làm cái công việc khiến người ta phải kiệt quệ này. Bì ổi, đúng là bì ổi. Tôn An vừa làm vừa rủa, dĩ nhiên tên bì ổi đó chính là tên Vương Lâm đang gây khó dễ cho cô chứ ai. Cô suy đi nghĩ lại, chỉ có một nguyên nhân khiến anh ta gây khó dễ cho cô, chính là vì cô đòi anh ta trả 200 tệ ngay trước mặt mọi người. Có điều cô không hiểu, thiếu nợ trả tiền là chuyện hết sức hiển nhiên, nhưng sao đến lượt cô đòi nợ thì lại bị người ta chỉnh một cách thảm hại như vậy, còn không dám hò hè phản kháng nữa. Đúng là làm dâu trong họ mà. Khó khăn lắm mới hoàn thành xong bản báo cáo, rồi mất 10 phút để kiểm tra lại xem có bị sai sót chỗ nào không. Tôn An nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay, thì ra đã hơn 9 giờ tối rồi, nhưng cô không thấy đói chút nào, chắc là bận ngập đầu nên không biết đói là gì nữa. Cô click chuột vào lệnh print, máy in chạy re re, in tài liệu ra. Cô sắp xếp lại cẩn thận, rồi cho vào bìa hồ sơ, xong cắp nó đi tới trước phòng làm việc của Vương Lâm, lịch sự gõ cửa. Giám đốc Vương. Vương Lâm đang chăm chú xem tài liệu, bỗng ngẩng đầu lên, mặt có vẻ ngạc nhiên, dường như là sửng sốt khi cô còn ở công ty vào giờ này. Vào đi. Tôn An bước vào, đặt bảng báo cáo đã làm xong lên bàn làm việc của anh. Giám đốc Vương, đây là báo cáo tài chính mà anh cần. Báo cáo tài chính? Phải, 5 giờ 50 phút hôm nay, anh đã gọi điện thoại nói là muốn xem bản báo cáo phân tích tài chính. Cô nhắc nhở, khi nói tới mấy chữ 5 giờ 50 phút thì nhấn mạnh như đang nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong lòng. Đồ đáng ghét, còn giả vơ giả vịt nữa. Tôi không hề nói là cô phải giao ngay trong ngày hôm nay. Vương Lâm im lặng một lát rồi bình thản nói. Tôn An cảm giác như nụ cười trên mặt mình như đưa lại. Đúng là Vương Lâm không hề bảo cô phải giao cho anh ta ngay, nhưng cũng không cho cô thời hạn. Hơn nữa khi nói, giọng anh giống như là cần xem xét gấp lắm vậy. Cô gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện ra. Ai bảo tên đáng ghét trước mặt này là sếp của cô cơ chứ? Cũng không sao ạ. Nếu tôi làm xong sớm thì anh có thể xem sớm một chút. Trải qua sự tôi luyện vô tình của xã hội trong suốt 3 năm, bản lĩnh ngụy trang của Tôn An chưa bằng những người lão luyện, nhưng cô tự cho là cũng không kém. Ít nhất sẽ không chống đối cấp trên một cách công khai, cho nên chỉ có thể thầm nghiến răng rồi vừa nói vừa cười. Hôm nay tôi sẽ không xem nó. Nhưng cô không ngờ là Vương Lâm lại chơi cô một vố đau đớn như thế. Đây chẳng phải ức hiếp người khác một cách trắng trợn sao? Tôn An cảm thấy máu nóng đã bốc lên tới não. Quả nhiên, tên Vương Lâm này không thích cô, thậm chí là ghét cô. Nếu không có việc gì khác thì tôi về trước đây. Tôn An nhanh chóng quyết định trước khi mình phát hỏa với anh ta. Đấu không lại thì chỉ có nước đi chứ biết sao. Đợi chút đã. Giọng nói trầm thấp của Vương Lâm vang lên, ngăn bước chân đang định bước đi của cô. Còn chuyện gì sao à? Đã 9 rưỡi, gần 10 giờ rồi, còn có chuyện gì bảo cô làm nữa chứ? Tôn An cảm thấy mình đúng là xui xẻo. Đấu không lại thì thôi, ngay cả bỏ đi cũng không có quyền nữa. Trên đời này còn có công lý không đây? Đợi tôi 10 phút. 10 phút? Đợi 10 phút làm cái gì? Tôn An nhìn anh bằng ánh mắt, dấu chấm hỏi. Tôi cũng phải về. Tiền đường đưa cô về luôn. Tôn An ngẩn người. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì từ chối. Không cần đâu giám đốc. Công ty và nhà tôi đều rất gần trạm tàu điện. Thật ra nếu là ngày thường, có xe miễn phí để đi, thì chắc chắn Tôn An sẽ gật đầu đồng ý ngay mà không cần phải nghĩ, cho dù đó có là người cô ghét chăng nữa. Thế nhưng hôm nay cô đã bị đả kích quá lớn, sợ là lỡ như lên xe bị Vương Lâm kích thích thêm chút xíu nữa thôi là sẽ nổi cơn tam bành, hóa thành quỷ dữ bóp chết anh ta. Không cần thật sao? Giọng Vương Lâm hết sức lãnh đạm, kiểu như tôi chỉ hỏi cho có, cô đừng có tưởng thật. Phải, cảm ơn. Gần như nghiến răng để nói cảm ơn, cô xoay người ra khỏi phòng làm việc, trở về chỗ của mình tắt máy tính, sau đó đi tới thang máy với tốc độ nhanh nhất. Cứ như là phía sau có con quái vật gì đáng sợ lắm đang đuổi theo cô vậy. Vương Lâm từ phòng làm việc ra sau, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng cuống quýt như chạy trốn của cô. Anh tựa người vào khung cửa. Nói thật, đúng là anh cũng không thích hành vi đòi nợ công khai trước mặt mọi người của cô. Thử hỏi có người nào bị người ta nhìn với ánh mắt nợ không chịu trả mà mặt không đổi sắc không? Nhất là anh không cố ý quyệt nợ cô. Năm ấy ông ngoại anh đột nhiên bị tai biến, anh và người nhà vội vã lên máy bay sang Mỹ. Ai ngờ trước đó ba mẹ anh cũng đã sớm quyết định cho anh sang bên đó du học, nên anh vừa đi thì ông bà đã nhờ cậu làm thủ tục thôi học cho anh. Mới đầu anh cũng canh cánh trong lòng là chưa trả được 200 tệ cho cô gái tốt bụng kia. Nhưng không may là anh vừa sang Mỹ, cần phải thích ứng với hoàn cảnh mới, nên sau đó lỡ quên mất 200 tệ kia. Mãi đến hôm ấy, cô gái năm xưa giờ đã trở thành cấp dưới của anh, còn bất ngờ nhào tới đòi nợ. Anh mới nhớ, thì ra mình còn khoản nợ chưa trả. Thật ra anh cũng rất ngạc nhiên. 200 tệ mà có thể khiến một người nhớ mãi trong lòng thế sao? Nhất là với thu nhập của cô bây giờ, 100 tệ chắc chắn không phải là con số to tát gì. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với các đồng nghiệp ở bộ phận tài chính, anh đã bắt đầu hiểu ra tại sao 200 tệ lại khiến cô nhớ mãi không quên như thế. Cô là một người yêu tiền như mạng. Đối với cô mà nói, tiền có sức hấp dẫn đến nỗi có thể khiến cô nhớ kỹ mỗi một người thiếu nợ, có thể khiến cô làm ra những chuyện làm người ta phải cười sặc sụa như các đồng nghiệp kể. Thêm vào đó, cô cũng có thể bất chấp hình tượng, khi người ta gác đũa trò chuyện thì cô còn ăn những món đắt tiền kia một cách hăng say. Nhớ tới bộ dạng ăn đến nỗi phồng cả hai má của cô, y như con chuột lang đưa cháu anh nuôi, thì Vương Lâm không khỏi cong môi, cười khẽ một tiếng. Xoay người quay vào phòng làm việc, anh nhìn bảng báo cáo tài chính được sắp xếp gọn gàng kia, rồi nghĩ tới việc anh giao thêm việc cho Tôn An trong thời gian vừa rồi. Thật ra lúc đầu, anh cũng có ý chơi xấu cô, thêm cho cô chút ít công việc mà thôi, để trả thù chuyện cô làm anh mất mặt. Nhưng anh ngàn lần không ngờ tới là cô hoàn toàn có năng lực để ứng phó với mọi công việc, nhưng lại cố ý giấu tài. Có thể làm được 10 điểm thì chỉ cố ý làm tới 7 điểm, khiến người ta tưởng cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhỏ, hết sức bình thường. Thân là cấp trên, cũng là người có quyền lực đề bạt cấp dưới. Đương nhiên, anh sẽ gắng hết sức để khai thác năng lực của cô. Vì như bản báo cáo tài chính trên tay anh, với quy mô của công ty này, cho dù là người có lão luyện cũng cần cả buổi chơi để làm. Thế mà cô chỉ cần 3 tiếng rưỡi là làm xong. Điều này chứng tỏ cô gái này cam tâm là một người bình thường, tích trữ một ít tiền tiết kiệm, nhận một khoản lương ổn định là đã hài lòng, hoàn toàn không tham vọng được nhiều hơn. Đáng tiếc là cô đã gặp phải anh. Anh biết phó giám đốc bộ phận tài chính sắp về hưu, anh tính đề bạt Tôn An ngồi vào vị trí này, nhưng để ngăn chặn lời ra tiếng vào của những người làm lâu năm hơn cô, không để cô phải chịu những tin đồn nhảm không hay, anh đành phải bắt cô chịu khổ ít ngày, khiến mọi người nghĩ là cô gian nan vất vả lắm mới có thể ngồi vào vị trí phó giám đốc. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến độ sắp nằm xoài ra bàn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc của cô, anh tin là cô có thể làm được. Tôn An cảm thấy mình như sắp chết đến nơi. Hai ngày nghỉ cuối tuần không đủ để bù đắp nỗi cực nhọc vì bị tra tấn suốt cả tuần qua. Sáng nay vừa thức dậy, cô đã biết hôm nay sẽ là một ngày bi thảm. Cô bị cảm rồi, đầu đau như búa bổ, hai hàng nước mũi chảy dài, mắt và chóp mũi đỏ hoe. Cô vừa đi đến phòng khách là đã làm cho ông nội, ba, mẹ và đứa em trai đang học đại học giật mình. Ai cũng nghĩ rằng cô đã khóc cả đêm. Sau khi nghe nói cô bị cảm, họ cố gắng thuyết phục cô đừng đi làm, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến giải thưởng chuyên cần trị giá 1.000 tệ, cô vẫn cố gắng lết tấm thân uể oải này đi làm dưới sự hộ tống của thằng em lâu ngày mới về nhà. Chị muốn đi làm thật đấy à? Có cần đi khám bác sĩ không? Em trai Hà An quàng thêm cho cô một cái khăn ấm áp, vỗ nhẹ vào đầu cô, hỏi với giọng lo lắng. Thực tế thì cậu biết câu hỏi cũng vô ích. Một khi đối mặt với tiền thưởng chuyên cần, chỉ cần dù còn chút hơi tàn, chị gái của mình cũng vẫn sẽ bỏ đi làm. Làm chị em với cô hai mười mấy năm nay, cậu hiểu rõ cái tính hám tiền đến mức điên cuồng của chị mình hơn ai hết. Đi chứ, 1.000 tệ đó. Cô đã như đổ sắp hết hơi, trả lời em mình một cách thòi thóp. Tối về nhà sớm một chút, em sẽ đưa đi khám bác sĩ. Đã không còn biết làm sao với cái tính hám tiền của cô, Hạ An cần lấy bình giữ nhiệt từ trong xe ra đưa cho cô. Đây là cháo mẹ đã nấu cho chị bệnh rồi, trưa nay chỉ nên ăn cháo thôi, đừng ăn mấy món dầu mỡ bên ngoài. Chị gái mình sẽ ăn thứ rẻ tiền gì, cậu không cần đoán cũng biết. Tôn An gật đầu, cầm bình giữ nhiệt đi vào công ty. Hôm nay nhờ Hạ An cần đưa đến công ty nên cô tới sớm hơn mọi ngày, thang máy cũng chỉ lác đác vài người, có thể hít thở không khí trong lành với điều kiện là hai cánh mũi không bị nghẹt. Có điều khi Vương Lâm bước vào thang máy thì cô thà rằng nó đã đầy người, không hít được không khí trong lành cũng không sao. Chào buổi sáng, giám đốc Vương. Hít được mũi sắp chảy ra ngoài, cô lịch sự lên tiếng chào buổi sáng với sếp của mình. Chào. Vương Lâm đưa mắt nhìn cô, vừa thấy bộ dạng thê thảm của cô hôm nay, đôi mày rậm bất giác chau lại. Tôn An không dành để đoán xem cái chau mày của anh là có ý gì. Hôm nay cô bị cảm, sức chiến đấu giảm sút, điều cô có thể làm chính là cách xa tên tai họa này ra. Xa được chừng nào, tốt chừng đấy, để bệnh tình của cô khỏi bị nặng thêm. Thang máy reo lên một tiếng, hai cánh cửa mở ra. Tuân An thuận chân định bước ra ngoài, nhưng bỗng có một bàn tay níu cánh tay cô lại, kéo cô lại gần mình, vừa không để cô cản được người khác, vừa không cho cô ra ngoài. Tuân An tức giận ngước đôi mắt đỏ hoe lên, liếc tên đáng ghét đang ngăn cản mình kia. Cô định đi từ lầu 10 lên sao? Vương Lâm ra hiệu, bảo cô ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử. Tuân An ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không phải là tầng lầu của bộ phận tài chính. Cô xấu hổ cúi đầu, không nói tiếng nào. Cửa thang máy tiếp tục đóng lại, cả thang máy rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Tuân An dựa vào góc, cảm thấy mắt nặng trĩu. Sau khi uống thuốc bán sẵn, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, khiến cô gần như muốn dựa vào một góc để ngủ một giấc. Đi khám bác sĩ chưa? Bỗng nhiên người bên cạnh cô lên tiếng, làm cơn buồn ngủ của cô tan biến. Chẳng phải tên này không thích nói chuyện với cô ư? Sao tự nhiên lại ân cần hỏi han cô? Lẽ nào anh ta đang có ý định xấu xa gì ư? Cô nghĩ một cách đầy nghi ngờ. Khám rồi. Bởi vì không chắc anh đang có ý gì, nên cô nói ra đáp án an toàn nhất. Nghe câu trả lời của cô, Vương Lâm gật đầu không nói gì. Mãi đến khi tới tầng lầu của họ, cửa thang máy lại mở ra. Vương Lâm bước ra khỏi thang máy trước, sau đó quay đầu lại nói. Đi tìm cái khẩu trang đeo vào đi. Anh nói câu này không hề có ý gì khác, chỉ cảm thấy nhiệt độ máy điều hòa trong phòng quá thấp. Lúc Tôn An nói chuyện sẽ phải hít khí lạnh vào, bệnh sẽ càng nặng thêm. Nhưng khi câu nói này rơi vào tai Tôn An, nó lại có một ý nghĩa cao thâm khác. Cô tưởng anh bảo cô đeo khẩu trang là vì sợ cô lây bệnh cho người khác, cho nên lúc nãy hỏi cô đã đi khám chưa, cũng chỉ vì muốn xác định rằng cô sẽ không biến phòng làm việc thành ổ dịch bệnh. Cô tức đến nỗi đỏ bừng mặt, ánh mắt vốn đã đỏ hoe giờ lại đỏ như ứa máu, nhìn qua có cảm giác như một oan hồn. Hôm nay Vương Lâm phát hiện hai mắt của mình luôn không tự chủ được mà nhìn theo bóng dáng đang vùi đầu vào làm việc ngoài kia. Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn các đồng nghiệp đều tụ lại ra ngoài ăn trưa, nhưng khi anh đi ngang qua chỗ ngồi của Tôn An lại phát hiện cô vẫn còn ngồi xem tài liệu, bình giữ nhiệt đựng thức ăn kế bên còn chưa mở ra. Hơn nữa, hẳn là cô đã nói dối. Cô hoàn toàn không hề đi khám bác sĩ vì anh nhìn thấy cô lén lút uống thuốc bán sẵn. Nếu anh đoán không lầm, chắc là cái cô này vì muốn tiết kiệm vài đồng bạc nên chỉ chịu uống thuốc bán sẵn mà không chịu đi gặp bác sĩ. Cô bệnh như thế này mà người nhà cũng mặc kệ cô sao? Thu hồi lại ánh mắt, chuyên chú nhìn tài liệu trước mặt, Vương Lâm ép buộc mình phải tập trung, không suy nghĩ chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Vì anh cứ thỉnh thoảng lại chui đến cô, nên tiến độ hôm nay có thể nói là rất vụn vặt. Anh có rất nhiều việc phải làm, cũng chẳng có nhiều thời gian như vậy mà đi quan tâm tới một cấp dưới bị bệnh. Nhưng không được bao lâu, anh lại phát hiện hai mắt mình cứ bất giác nhìn Tôn An. Anh không khỏi thở dài, không do dự buông tài liệu trên tay xuống, bưng ly nước còn một nửa kia, đứng dậy đi ra ngoài. Anh cố định vòng qua chỗ ngồi của Tôn An, muốn nói công việc của cô có thể để ngày mai lại làm tiếp. Dù sao cũng đã 5 giờ rưỡi, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng Vương Lâm lại không ngờ rằng anh còn chưa đi tới chỗ cô thì cô gái bé nhỏ đang ngồi ngay kia đột nhiên nghiêng mình, cả người như con rối cỗ đứt dây ngã nhào xuống mặt đất. Anh giật mình, quăng ly nước trên tay, chạy vội tới nâng cô dậy. Cái ly sứ hiệu Mark dày cộm bị ném xuống thảm không hề bị vỡ, nhưng lại phát ra một tiếng lộp cộp làm cho tình cảnh này dễ dàng bị phát hiện. Tiếng mọi người thét chói tai vang lên. Vừa ôm lấy thân hình mềm nhũn không còn sức lực, Vương Lâm đã bị nhiệt độ quá cao kia làm cho giật mình. Anh đưa tay áp lên trán cô, nhiệt độ nóng bỏng kia liền khiến anh ý thức được rằng Tôn An đang phát sốt. Tôn An, làm sao vậy? Phương Du Du chen qua các cô gái đang vây quanh họ, tiến đến bên anh, sốt ruột hỏi. Bị sốt rồi. Anh trả lời câu hỏi của Phương Du Du một cách ngắn gọn, sau đó ôm lấy Tôn An đang sụi lơ trên mặt đất, vừa đi ra ngoài, vừa căn dặn các cô gái đang đứng ngẩn ngơ kia. Tôi đưa cô ấy đến Thánh Tâm, các cô quay có số điện thoại nhà cô ấy thì liên lạc thử xem. Thánh Tâm là bệnh viện gần chỗ này nhất. Tuy là bệnh viện tư, viện phí quá đắt, nhưng chất lượng phục vụ cùng tay nghề các bác sĩ đều rất đảm bảo. Phương Du Du cùng các cô gái khác ngơ ngác mà nhìn theo bóng anh, vội vã ôm người chạy đi. Sau một lúc lâu mới định thần lại. Tôn An, cô ấy chưa từng dụ dỗ Vương Lâm thật sao? Vương Lâm thật sự không phải người đàn ông của cô sao? Bằng không sao anh ta lại nôn nóng ôm cô mang đến bệnh viện như là vợ đang sinh con thế? Cô nghĩ thầm trong bụng, nhưng tay lại nhanh chóng tìm trong danh bạ điện thoại, gọi tới số điện thoại của nhà họ Hà. Cảm cúm dẫn đến bị lây nhiễm khuẩn, may là đưa đến bệnh viện đúng lúc. Nếu không chậm một chút, liền chuyển biến thành viêm phổi, đến lúc đó lại phiền toái. Tối nay chuyển vài chai nước biển, ngày mai nếu hạ sốt là có thể về nhà. Sau khi bác sĩ kiểm tra cẩn thận liền kê đơn thuốc, cho y tá chuẩn bị nước biển. Nghe xong lời bác sĩ, Phương Lâm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Về phần vì sao nhẹ nhõm, anh cố ý không nghĩ đến nữa. Anh đứng bên giường nhìn y tá cẩn thận đổi chiều chai nước biển móc lên giá, rồi chiếc kim tiêm khử trùng sắc nhọn vào mu bàn tay trắng bệch của cô gái nằm trên giường. Vì bị đau, Tôn An đang mê man rụt tay lại theo phản xạ, tay kia với qua muốn gạt thứ làm đau mình ra. Thấy thế, để tránh cô làm mình bị thương, Vương Lâm tiến lên cầm lấy bàn tay đang cua tùn lung của cô. Vừa nắm vào, anh mới phát hiện hóa ra tay Tôn An rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần anh nắm lấy là có thể bao bọc toàn bộ tay cô. Ánh mắt anh không kìm được mà rơi xuống người cô gái nhỏ bé trên giường. Giường bệnh viện không to, nhưng cô nằm lại thừa ra một khoảng không gian lớn. Anh nhớ rất rõ, khi Tôn An đứng lên, đỉnh đầu cô cùng lắm cũng chỉ đến ngang môi anh mà thôi. Cô nhỏ nhắn như vậy, làm người ta yêu mến như vậy, chẳng trách chị em phòng tài vụ đều yêu quý cô, thích đùa giỡn với cô. Anh ngắm nhìn cô gái đang hôn mê trên giường, anh phát hiện thì ra Tôn An rất đẹp. Có điều, anh cũng không lấy gì làm lạ, vì năm ấy khi anh mượn tiền cô, một phần lý do cũng vì cô rất xinh xắn, có vẻ ngoan hiền dễ thương. Anh tỉ mỉ quan sát cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo, nõn nà của cô, không nỡ buông ra phút giây nào. Mãi tới khi có tiếng đóng cửa do có người vào cắt ngang sự nhìn ngắm của anh. Ngẩng đầu lên, anh thấy một chàng thanh niên đứng ngay ở đó. Đó chính là người đã đưa Tôn An đi làm sáng nay, lại còn có những cử chỉ rất thân mật với cô. Cùng lúc đó, Hạ An Cần cũng đang quan sát người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Trước giờ cậu chưa bao giờ nghe bên cạnh Tôn An có người đàn ông nào, chỉ nghe từ Tôn An rằng cô có một ông sếp đáng ghét mà thôi. Cho nên người đàn ông này chắc chắn chính là kẻ cứ luôn gây khó dễ cho cô, hại cô tăng ca vô tội vạ, lại còn khiến cô mỗi lần nhắc tới hai chữ đi làm thì sẽ lập tức than vãn về ông sếp đáng ghét đấy. Hạ An Cần từ tốn bước tới, đưa tay phải ra. Chào anh, cho hỏi anh là... Hạ An Cần cố ý không nói rõ tên mình vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông này có chút thù địch. Cậu đã quá quen với loại thù địch này rồi, nhưng chưa từng thấy ánh mắt ấy từ một cấp trên. Đáp án đã rõ một một, khiến nụ cười trên môi Hạ An Cần càng tươi hơn. Có điều kỹ thuật tán gái của cái anh chàng cấp trên này thật chả ra làm sao, cách cưa gái tệ như vậy, có cô nào chịu anh ta mới là lạ. Vương Lâm nhẹ nhàng buông tay Tôn An ra, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay Hạ An Cần mà siết thật chặt. Chào anh, tôi họ Vương. Anh đâu có ngây thơ mà nghĩ rằng đối phương chỉ muốn bắt tay và chào hỏi mình. Nếu đơn giản vậy thì đối phương đã không đưa tay phải ra để bắt anh phải buông tay Tôn An ra rồi. Anh Vương, cảm ơn anh đã đưa Ân Ân tới bệnh viện. Tôi thấy Ân Ân đã chuyển nước biển rồi, chắc sẽ không sao đâu. Hạ An Cần đi đến bên cạnh giường, vén mái tóc trên má Tôn An với vẻ yêu thương nhiều lắm. Ý của cậu ám chỉ là ở đây không còn phận sự của Vương Lâm nữa, Vương Lâm có thể về bất cứ lúc nào. Hàm ý rõ ràng như vậy, Vương Lâm vừa nghe đã hiểu. Có điều thấy cô gái nằm trên giường chưa tỉnh thì anh vẫn không cam tâm bỏ đi. Nhưng anh lấy cớ gì mà nán lại? Vương Lâm tìm không ra lý do để ở lại. Anh chẳng phải người thân của cô, cũng chẳng phải bạn trai của cô, dựa vào đâu mà anh muốn đợi cô tỉnh chứ? Nhìn thấy đối phương đang thẫn thờ mà nắm chặt nắm đấm, nụ cười ẩn sau ánh mắt của Hà An Cần càng thâm, muốn nói thêm vài lời kích thích anh ta để dạy dỗ cái tên ngu ngốc không biết cách tán gái, làm chị mình phải chịu khổ này, thì Tôn An trên giường bệnh bỗng cất tiếng rên, rồi từ từ mở mắt ra. Ân Ân, Hà An Cần lấy tay sờ lên trán cô, thấy cô đã hạ sốt, những lo lắng trong lòng cũng dần tan biến. A Cần, đau tay quá. Mới tỉnh lại, Tôn An không biết gì nên rên rỉ với em trai. Ngoan nào, đang chuyển nước biển đấy, lát nữa là hết đau à. Khi Tôn An bị bệnh, cô rất thích làm nũng với người thân trong nhà, cho nên Hạ An Cần cũng đã quen với việc này và lên tiếng an ủi đứa con nít to đầu là cô. Nhận được an ủi rồi, những uất ức trong lòng của Tôn An gần như được cởi bỏ. Sau đó cô mới nhận ra là mình không phải đang ở trong phòng mình mà là một nơi xa lạ. Mở to con mắt mà nhìn cách bài trí cùng với sự trang hoàng xung quanh đây, một hồi lâu sau cô mới run rẩy hỏi: "A Cần, đây là đâu? Đừng nói đây là Thánh Tâm, cái bệnh viện giá rát cắt cổ. Lần trước Phương Du Du bị thương cô tí xíu, từng tới cái bệnh viện này nằm một đêm, cho nên Tôn An, người đã ở lại bệnh viện trông nom cô đồng nghiệp đêm đó, đã may mắn biết được cái bệnh viện này thu viện phí như muốn cắt cổ người ta vậy." Hà An Cần bật cười, lấy ngón giữa chĩa vào trán cô. Vâng, là thánh tâm đấy. Câu nói rõ ràng rành mạch cho cô một câu trả lời thẳng thắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net